Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, thứ 301 chương Vũ Nương Tâm Kế 03. Phượng Thanh trong lòng nghĩ như vậy, liền rời đi, đại điện rơi vào trong yên lặng, người nghe thấy được, Lệ Phi sắc mặt yên ổn, không hề dấu hiệu nói một câu nói như vậy, nội thất Lý bỗng nhiên đi ra đến một người. Người này không phải người khác, chính là Ngọc Mân. Ngọc Mân nhìn ngoài điện liếc mắt một cái, híp lại con ngươi trung phiếm nguy hiểm quang, sau đó thu về tầm mắt, bước đi hướng Lệ Phi, tọa hạ cho mình rót chén trà, cười nói, nghe thấy được ngươi nói như thế nào? Lệ Phi con ngươi trung màu thâm trầm, ở trong mắt nàng, đương nhiên là con trai so sánh thân, thế nhưng nàng cũng hiểu rất rõ Phượng Thanh. Cho tới bây giờ cũng không phải là chịu thiệt chủ, nếu là ở chính mình ở đây chiếm không được thuyết pháp. Nhất định phải đi về mẫu thân làm ầm ĩ một phen. Đến thời gian cũng rất phiền toái, dù sao Phượng gia hiện tại quyền thế quá lớn, nếu như Phượng gia phản chiến, đối với Ngọc Mân mà nói, tuyệt đối bất là chuyện tốt. Lệ Phi cũng hiểu rất rõ ca ca của nàng Phượng Huấn. Nếu như Vương Phượng chi thổi điểm bên gối phong, không giúp Ngọc Mân cũng là khả năng. Ngọc Mân cười lạnh một tiếng, đạo, nàng cũng không biết xấu hổ đến cùng mẫu phi nói tốt cho người. Nàng là của ta phi tử, ta thế nào không thể đụng vào nàng. Nàng muốn phản kháng, ta tự nhiên sẽ không để cho nàng như nguyện. Lệ Phi hơi thở dài, ngữ khí mềm nhũn mấy phần, đạo. Nói như thế nào nàng cũng là biểu muội ngươi, ngươi thì không thể đau tiếc điểm, nhất định phải như vậy thô lỗ, ngươi xem ngươi đem kia cánh tay làm thành cái dạng gì. Ngọc Mân con ngươi trung thoáng qua âm ngoan, hơi cúi đầu, khẽ cười nói, mẫu phi, nữ nhân này lòng dạ nhưng biện pháp hay đâu, nàng chướng mắt con trai của ngươi, cũng không muốn bị con trai của ngươi bính, bất quá vậy thì thế nào? Nàng là ta phi tử, nàng không muốn cũng không được, nàng chướng mắt ta, lẽ nào cho là ta có thể để ý nàng sao? Nếu nói là Lệ Phi vừa rồi còn tồn một điểm đối Phượng Thanh thương hại chi tâm. Bây giờ nghe con mình lời, liền là một điểm thương hại cũng không, trái lại có chút âm u, con trai của nàng đương được khởi thiên hạ tốt nhất, Phượng Thanh cũng chỉ thường thôi, lại còn ghét bỏ, quả thật là không biết nông sâu. Ngọc Mân tự nhiên sẽ không để cho Lệ Phi biết, hắn như vậy đối Phượng Thanh nguyên nhân thực sự, bất kể như thế nào, kia đều là sỉ nhục, hắn sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết, cho dù cái kia sỉ nhục không tồn tại, cũng không được, ngươi có chừng mực là được, ngươi mở chỗ đó ngươi tốt nhất nghĩ nói tốt từ, đừng cho nàng náo tới cửa, là, con trai biết, sẽ không quấy rầy mẫu phi tới, hai mẹ con nhân lại nói mấy câu. Ngọc Mân liền rời đi, nghĩ trước Phượng Thanh mở ám, Ngọc Mân khóe môi câu khởi một mặt cười lạnh, bước đi hướng cửa cung, Phượng Thanh trở lại Thiên Học Cung lúc, lại cảm thấy tâm thần không yên, dường như có việc muốn phát sinh bình thường, nàng tự nhiên không biết vừa rồi sự tình, nếu như nàng biết Ngọc Mân ở, hẳn là đánh chết cũng sẽ không nói, Ngọc Mân đến Phượng Phủ Hậu, trực tiếp đi tìm Phượng Huấn, Phượng Phủ Thư Phòng. Cậu, ta kêu ngươi một tiếng cậu, là nhìn ở ngươi cùng ta mẫu phi đích tình nghị thượng. Thế nhưng, bất là chuyện gì, đều là dùng tình nghĩa có thể so sánh quá khứ. Ngọc Mân vừa mở miệng, liền là một điểm khách khí cũng không có. Phượng Huấn mặc dù là hắn cậu, nhưng cũng còn là thân tử. Hắn là hoàng tử, Phượng Huấn thấy hắn, hay là muốn hành lễ. Cho nên Ngọc Mân lời này coi như là không có nói sai. Phượng Huấn bị nói được không hiểu ra sao, chỉ là ẩn ẩn cảm thấy Ngọc Mân trong lời nói có địch ý. Không rõ rốt cuộc là thế nào, cũng chỉ có thể cười làm lành đạo, ta biết đạo lý này, chỉ là, thất điện hạ, rốt cuộc là chuyện gì, Ngọc Mân ngữ khí nhàn nhạt. Tựa là ca ngợi, người dưỡng hảo nữ nhi a. Hết chương.